Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, nghỉ ngơi. Vũ trụ cẩn trọng cùng hắc ám là tốt nhất màn che. Nó có thể đem hết thảy đám người muốn nhìn đến cùng không muốn nhìn thấy che chắn tại ánh mắt bên. Ngoài, chiến tranh bạo phát, chiến tranh lại kết thúc. Người chiến thắng tiếp tục đạp vào đào vong đường đi, chiến bại giả thì vĩnh viễn lưu tại nơi này, hóa thành trong vũ trụ băng lãnh hòn đá. Tại ban đầu giai đoạn, chiến tranh mang đến các loại toái phiến là rất nhiều. Phiến khu vực này bên trong khắp nơi có thể thấy được những vật này. Nhưng chúng nó đều là có sơ tốc độ, đồng thời chúng nó vận động phương hướng cũng không giống nhau. Thế là tại vẻn vẹn thời gian mấy tháng về sau nơi này đồ vật liền giảm bớt chỉ ít 90%. Đồng thời còn đang không ngừng cấp tốc giảm bớt xuống dưới. Tại ngắn ngủi thời gian 2 năm về sau, nơi này liền đem lần nữa khôi phục hư vô cùng cô tịch. Bất kỳ người nào đều không thể từ nơi này tìm tới chiến tranh đã từng phát sinh qua dấu vết. Tựa như là hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Trên địa cầu đám người đương nhiên sẽ không biết nơi này đã từng phát sinh qua sự tình. Đầu tiên, đào vong chính phủ cùng tự trị chính phủ đã cắt ra liên hệ. Tiếp theo, nơi này cách địa cầu quá xa. Tự trị chính phủ vô pháp thông qua bất luận cái gì dò xét thủ đoạn phát giác được nơi này đã từng phát ra qua tín hiệu. Lần nữa, coi như tự trị chính phủ dò xét thủ đoạn đầy đủ nhạy bén. Gánh chịu lấy có quan hệ lần này chiến tranh tin tức ánh sáng cùng tín hiệu cũng còn không có vượt. Qua khắp khoảng cách dài đến nơi này, trên địa cầu sinh hoạt như cũ giống là quá khứ một dạng. Bận rộn mà khẩn trương, thuốc kích thích kế hoạch chấp hành đến bây giờ đã vượt qua thời gian 2 năm. Tựa như là Tiếu Vân lúc trước đoán trước như thế, tại thi hành thuốc kích thích kế hoạch về sau. Khoa học gia đoàn đội nhóm công tác hiệu suất chí ít đề bạt gấp 2 nhiều. Các hạng công tác chính đang không ngừng nhanh chóng tiến lên. Nếu như tiếp tục dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, nhiều nhất lại có 3 tháng hết, thảy đều muốn chuẩn bị hoàn tất. Nhưng nương theo lấy công tác nhanh chóng tiến lên là các khoa học gia thân thể nhanh chóng già yếu. Thuốc kích thích kế hoạch nghiêm trọng tổn hại các khoa học gia thân thể cơ sở. Tiêu hao lấy bọn hắn sinh mệnh lực, bọn họ hốc mắt thật sâu hãm xuống dưới. Nhãn cầu phía trên thủy chung gắn đầy tơ máu, thân thể cũng nhanh chóng tiêu tan gầy đi. Đến bây giờ thậm chí đã có thể dùng xương bọc da để hình dung. Nhưng cùng thân thể nhanh chóng suy yếu hình thành so sánh chính là bọn hắn tinh thần. Đám người thân thể càng suy yếu, tinh thần liền càng phấn khởi. Đám người thân thể gầy như que củi, thanh âm đàm thoại lại như cũ trung khí 10 phần. Hành sự càng gọn gàng, thậm chí đi trên đường tựa như là nhỏ chạy một dạng. Tiếu Vân cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này, vô luận làm cái gì, Tiếu Vân thủy chung cảm giác mình tinh lực 10 phần. Hôm đó dần dần khô gầy trong thân thể tựa hồ ẩn chứa vô hạn lực lượng. Nhượng Tiếu Vân căn cũng không biết dã rời là vật gì. Nhưng tất cả mọi người biết cái này cũng không bình thường. Trên thực tế, thuốc kích thích kế hoạch ác quả đã bắt đầu hiển lộ ra. Không biết bao nhiêu lần, thường xuyên là trước một khắc còn đang làm việc lấy người. Sau một khắc liền một đầu mới ngã xuống đất. Đồng thời lại cũng không tỉnh lại nữa. Thậm chí có đến vài lần loại chuyện này liền phát sinh ở Tiếu Vân bên người. Tiếu Vân đã từng nhìn tận mắt một tên thâm thụ mọi người tôn kính người già khoa học ra ngược lại. Ở trước mặt mình, trước một khắc, chính mình còn tại cùng hắn trao đổi một số có quan hệ cao năng vật lý lý luận trong phân tử lớn. Nhất cơ tạo thành phương thức như thế nào dùng dấu hiệu mô phỏng vấn đề. Sau một khắc hắn liền mềm mại quầy trên ghế, vĩnh viễn nhắm mắt lại, trong tay hắn chén nước bất lực rơi xuống đất thanh âm tựa như là một cây đại chùy đồng dạng. Hung hăng nện ở Tiếu Vân trên đầu, Tiếu Vân lúc ấy từng có vài giây đồng hồ thất thần. Nhưng một lát sau Tiếu Vân liền kịp phản ứng. Tiếu Vân không có đi dò xét tình huống của hắn, cũng không có đối với hắn tiến hành cấp cứu, mà chính là 10 phần bình tĩnh cầm lấy máy truyền tin. Kết nối vật lý tổ người phụ trách, đơn giản thông báo nơi này tình huống, đồng thời yêu cầu hắn một lần nữa phái một tên vật lý tạo thành viên đến cùng mình giao lưu trước. Đó những vấn đề kia, y liệu tổ thành viên tại sau đó tiến đến chở đi tên kia khoa học ra thi thể. Trong phòng thí nghiệm chính đang làm việc mười mấy người, thậm chí không có người nào hướng nơi này. Nhìn một chút, đám người sẽ không vì đồng bạn chết đi cảm thấy thương tâm. Bởi vì đám người biết, loại tình huống này cuối cùng hội buông xuống đến tất cả mọi người trên đầu. Không ai ngoại lệ, duy nhất có điều khác biệt đơn giản là sớm một chút muộn một chút mà thôi. Tử vong không trọng yếu, công tác mới là trọng yếu nhất. Ngẫu nhiên trong căn cứ cũng sẽ xuất hiện sung sướng hình ảnh, nhưng cũng ít khi thấy. Tiếu Vân lãnh đạo toàn bộ khóa đề tổ chia làm lời chia nhỏ tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ đều có chính mình chỗ phụ trách lĩnh vực. Tại cái tiểu tổ này hoàn thành chính mình trong lĩnh vực sở hữu công tác nhiệm vụ về sau, bọn họ liền có thể qua, nghỉ ngơi, bởi vì tiếp xuống công tác đã không cần đến bọn họ. Mỗi khi có người có thể cáo biệt nặng nề công tác qua nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ căn cứ nghiên cứu người đều hội vì bọn họ chúc mừng. Đồng thời hội tổ chức một cái tiểu hình vui vẻ đưa tiễn sẽ. Vui vẻ đưa tiễn hội kết thúc về sau, nghỉ ngơi nhân viên hội lấy chuyên môn máy bay trực thăng rời đi khu vực. Sẽ có chuyên môn hậu cần bảo hộ nhân viên đem bọn hắn đưa đến bọn họ muốn đi địa phương. Đồng thời phụ trách cung cấp toàn bộ hành trình chữa bệnh bảo hộ cùng sinh hoạt bảo hộ phục vụ. Có người chọn đến chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương. Tại Nhật Thăng Nhật Lạc không ngừng tuần hoàn bên trong lẳng lặng cố suy nghĩ chính mình một đời. Có người chọn đi vào dĩ vãng không có thời gian lại vẫn muốn qua địa phương. Tại Danh Sơn Đại Xuyên, Hồ Bạc Hải Dương các loại tráng lệ tự nhiên quang cảnh bên trong lưu luyến quên. Có người thì lựa chọn dùng đồ uống cồn chờ đến tê liệt chính mình. Tại ăn chơi trác táng bên trong làm càn phát tiết. Thể nghiệm lấy loại này dĩ vãng chính mình chưa bao giờ thể nghiệm cùng tiếp xúc qua sinh hoạt. Nhưng vô luận đám người lựa chọn dùng loại nào phương thức đến nghỉ ngơi, thời gian cũng sẽ không lâu dài. Thời gian dài chấp hành thuốc kích thích kế hoạch đã nghiêm trọng hư hao thân thể bọn họ. Nghỉ ngơi về sau bỗng nhiên tinh thần thư giãn cùng không khỏe mạnh cách sống càng làm cho loại tình huống này tuyết thượng ra xương. Thế là, tại ngắn ngủi thể nghiệm sinh hoạt về sau, các khoa học gia nhau nhau đi vào đến tử vong bên trong. Nhưng tử vong không cách nào làm cho đám người cảm thấy e ngại. Mỗi một cái hoàn thành nhiệm vụ khoa học gia đều chọn qua nghỉ ngơi. Đồng thời nghỉ ngơi phương thức càng điên cuồng, càng không thể tưởng tượng. Bọn họ tựa hồ không hẹn mà cùng lựa chọn tại sinh mệnh giai đoạn sau cùng không chút nào cân nhắc. Hậu quả tùy ý tiêu xài một thanh, qua hình thức thể nghiệm một chút sinh hoạt, dù là loại cuộc sống này hội gia tốc chính mình tử vong cũng sẽ không tiếc. Em ức tướng quân đối loại tình huống này lựa chọn trầm mặc. Em ức tướng quân biết, bọn họ đã vì văn minh dâng ra toàn bộ, hiện tại bọn hắn cũng nên chính thức vì chính mình còn sống. Theo thời gian không khô trôi qua, nghiên cứu khoa học trong căn cứ nghỉ ngơi qua càng ngày càng nhiều, còn lại người càng ngày càng ít. Đến sau cùng, thậm chí vẻn vẹn chỉ còn lại Tiếu Vân cùng con trai Khắc hai người. Cùng hai người lãnh đạo trình tự tổ bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy cái các thành viên như cũ thủ vững. Tại nghiên cứu khoa học trong căn cứ, toàn bộ lừa gạt kế hoạch khung xương đã dựng lên. Còn thừa lại công tác vẻn vẹn chỉ có tại trình tự tầng diện đem những vật này tổ hợp đồng thời thực. Hiện, công việc này phức tạp nhất cũng lớn nhất tốn thời gian. Nhưng trừ trình tự tạo thành viên bên ngoài, không có người có thể đảm nhiệm công việc này. dù là vẻn vẹn cung cấp trợ giúp đều làm không được. Cũng may mắn còn lại tiểu tổ các khoa học gia sớm hoàn thành nhiệm vụ bọn họ. Tiếu Vân Tài có đầy đủ thời gian đến tiến hành công việc này, toàn bộ lừa gạt kế hoạch là một vòng. Chụp một vòng, cái trước công tác không hoàn thành, sau một hạng công tác không cách nào tiến hành. Thời gian liền tại cái này không ngừng bận rộn trong công việc lặng yên chạy đi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số tô điểm. Thường xuyên sẽ có báo tang gửi đi đến Tiếu Vân bàn làm việc phía trên. Những cái kia báo tang bình thường đơn giản mà minh. Chỗ miêu tả đều là một số như là tháng nào ngày nào. Một cái vu mỗ mà chết đi. Hưởng thọ một cái tuổi, loại hình tin tức. Nhưng nguyên nhân tử vong đều là giống nhau. Đều là chết bởi thuốc kích thích kế hoạch chấp hành sau hậu di chứng hoặc là bệnh biến chứng. Cái này đến cái khác người quen biết chết đi. Có chết trong nhà, có chết tại đường đi bên trên, có chết tại say mềm bên trong, có trong giấc mộng lặng yên chết đi. Thậm chí, đến bây giờ, trình tự tổ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có Tiếu Vân cùng con trai khác hai người. Sở hữu tham dự lừa gạt kế hoạch khoa học gia, trừ Tiếu Vân cùng con trai khác hai người bên ngoài tất cả đều chết. Không có một cái nào ngoại lệ, bọn họ rốt cục không có thể chờ đợi đến chấp hành kết quả xuất hiện. Vô luận kế hoạch cuối cùng chấp hành kết quả là thành công hay là thất bại, bọn họ sẽ không biết. Tiếu Vân cùng con trai khác hai người một mực không có dừng lại chính mình tiến lên cước bộ. Vốn có hơn 2.000 người tại đi theo Tiếu Vân cùng con trai khác. Nhưng con đường này quá mức gian nan. Những người theo đuổi một cái tiếp một cái chết đi. Con đường này phía trên cuối cùng chỉ còn lại có cái này, lúc đầu hai người còn tại gian nan tiến lên. Cuối cùng con trai khác cũng chết đi, con trai khác tuy nhiên cùng Tiếu Vân đồng dạng tuổi trẻ. Nhưng thân thể của hắn luôn luôn không tốt. Kém xa tít tắp Tiếu Vân cường tráng. Thế là trước đây tiến trên đường liền chỉ còn lại có Tiếu Vân một người. Con trai khác là tại Tiếu Vân trước mặt chết đi. Con trai khác chết đi thời điểm rất bình tĩnh, tựa như là đột nhiên biết mình sắp chết qua đồng dạng. Con trai khác bình tĩnh đối Tiếu Vân bàn giao một ít chuyện. Sau đó ăn vị trên ghế nhắm mắt lại, tựa như vẻn vẹn chỉ là thiếp đi. Tiếu Vân liều mạng chịu đựng chính mình nước mắt, liều mạng bình phục chính mình nội tâm ba động. Tiếu Vân biết. Tất cả mọi người chết, chính mình là trước mắt trên địa cầu duy nhất sinh tồn lấy có thể chấp hành lừa gạt kế hoạch người. Nếu như mình tinh thần sụp đổ, cái này tất cả mọi người chết đi đều muốn biến thành một chuyện cười. Vài phút về sau, Tiếu Vân bình tĩnh thông chi y liệu tổ người tới lấy đi con trai khắc thi thể. Sau đó tiếp tục vùi đầu tiến vào trình tự biên tập cùng trong tính toán. Cả cái căn cứ đều xa vào đến trong an tĩnh, cũng không còn trước đó bận rộn cùng ồn ào. Thế là nay mấy con khỉ rốt cục có thể tự do tại trong cả trụ S chơi đùa. Không còn có người hội khu đuổi chúng nó. Không biết đi qua bao lâu, không biết là một tháng vẫn là một năm, làm Tiếu Vân có chút hoảng hốt lúc ngẩng đầu lên sau. Vậy mà nhìn thấy em ức tướng quân không biết lúc nào đứng ở trước mặt mình. Tuần tra quan trắc khu vực vừa mới hướng ta phát tới tin tức. Bọn họ xác nhận phát hiện robot tập đoàn tung tích. Em ức tướng quân thấp giọng nói. Chúng nó cách chúng ta chỉ có 2 tháng hành trình. Số lượng ước chừng là 100 triệu đai. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.